Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 388. Thổ hào Bạch Mi Ngao Quảng, trong đầu một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Khóe miệng của Bạch Mi có chút vểnh lên, gật đầu nói: "Được, Ngao Quảng ta nhớ ở, được, chúng ta đi mau, tiểu tử này là nổi danh quấn quýt." Ngao Vi kéo Bạch Mi bước nhanh đi vào Thủy Tinh Cung. Phía sau, tiểu long nhân Ngao Quảng huyền phù tại không trung nhìn chằm chằm Bạch Mi rời đi bóng lưng. Xoa xoa mũi, đi vào Thủy Tinh Cung nội bộ, một cái thuần hồng không rãnh thảm một đường thẳng tắp về phía trước cửa hàng đi, bây giờ ta dẫn ngươi đi thấy ta tam thúc phụ Ngao Tuyên, lão nhân gia ông ta trông coi Long Cung bảo khố. Ngươi muốn đổi lấy tiên thiên thần dược, chỉ phải lấy được hắn gật đầu đồng ý, coi như là thành công. Mang theo Bạch Mi ở lớn như vậy Crystal Palace trung tạt qua. Đối diện đi ngang qua ngọc trai nữ các loại Long Cung người ở rối rít quỳ sụp xuống đất. Biểu hiện Long tộc chí cao vô thượng tôn quý. Một đường đi tới một cánh cao mấy chục mét cự đại môn hộ trước. Ngao Vi đưa tay ở vòng cửa thượng khẽ chọc hai cái. Tam thúc phụ, ta là Vi Nhi, ngài có ở đây không? Kẻo kẹt tương đương nghe Ngao Vi kêu. To lớn mà trầm trọng môn hộ từ từ mở ra một đạo có thể dung người tiến vào khe hở. Đồng nghiệp một đạo thanh âm già nua sau đó truyền ra. Là Vi Nhi à? Vào đi, hướng về phía Bạch Mi gật đầu một cái. Ngao Vi mang theo Bạch Mi đi vào cự đại môn hộ bên trong cực hạn giản dị căn phòng. Lớn như vậy không gian trừ 20 cái bồ đoàn cùng nhất phương hương án ngoài. Ở không có bất kỳ tô điểm vật, ta tam thúc phụ thiên tư thông minh, thành tâm tu đạo, không giống một loại long tộc yêu cư bảo tự kiềm chế. Cho nên phụ hoàng mới đưa Long Cung bảo khố giao cho lão nhân gia ông ta chấp trưởng. Nhỏ giọng hướng về phía Bạch Mi truyền âm nói. Ngao Vi mang theo Bạch Mi đi tới một tên người khoác đạo bào màu xám đen. Ngồi xếp bằng ở hương án trước một vị đạo nhân sau lưng. Nhân tộc, Vi Nhi, đây chính là ngươi vị kia hôn phu sao? Thật là mạnh kiếm ý, Bạch Mi cùng Ngao Vi vừa mới đứng lại. Trước mặt đạo nhân liền nghiêng đi nửa khuôn mặt liếc mắt nhìn Bạch Mi. Mới không phải, tam thúc phụ ngươi hãy nghe ta nói, chạy đến Ngao Tuyên bên người. Ngao Vi nhỏ giọng nói rõ với Ngao Tuyên lần này mang Bạch Mi tới mục. Tiên thiên thần dược, khẽ di một tiếng, Ngao Tuyên xoay người lại. Lúc này Bạch Mi mới nhìn rõ vị này chấp trưởng Long Cung bảo khố đại năng. Bốn chừng hơn 10 tuổi mặt mũi. Không chút tạp chất không cần, cặp mắt thâm trầm chững chạc, một đôi long giác so với Ngao Vi dài ra gấp đôi. Phía trên chảy xuôi ti ti như lưu ly ánh sáng rực rỡ. Trầm ổn nặng nề cặp mắt ở Bạch Mi trên người đảo qua. Ngao Tuyên nói, căn nguyên hao tổn, muốn lấy tiên thiên thần dược đền bù. Chính vâng, chắp tay hướng Ngao Tuyên thi lễ một cái. Ngao Tuyên tuổi tác ít nhất là Bạch Mi mấy chục lần. Bạch Mi có thể rõ ràng từ trên người Ngao Tuyên cảm nhận được một cổ như biển khơi lật nặng như ép. Ngươi có thể biết tiên thiên thần dược là chân quý bực nào. Ngươi cùng ta Long Cung phò mã có giao tình. Thần dược này ta có thể trả lại cho ngươi. Nhưng là phải xuất ra đồng giá vật mới được. Nhìn chăm chú Bạch Mi chốc lát. Ngao Tuyên chậm rãi nói. Đây là tự nhiên, lật tay lấy ra một quả phủ đầy lôi điện thần văn trái cây. Bạch Mi nói, đây là lôi tương quả, chủng đạo kim đan ăn, ít nhất ngưng kết một quả lôi đạo tiểu thần thông. Nghe lôi tương quả hiệu lực, một bên ánh mắt của Ngao Vi cũng không tự chủ lạc ở phía trên. Không có ai sẽ ghét bỏ chính mình thần thông quá nhiều. Nhất là này cái lôi tương quả còn có thể để người ta ngưng kết ra lôi đạo thần thông. Dù sao lôi đạo luôn luôn lấy uy lực cường hãn, thanh thế mênh mông, khó mà ngưng kết danh hiệu. Lôi đạo tu sĩ ngưng kết xuất thần thông một loại chỉ có tu sĩ bình thường 1/3 thậm chí càng ít hơn, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Hơn nữa Bạch Mi nói hay lại là ít nhất ngưng kết là tiểu thần thông. Vậy có phải hay không còn có nhất định tỷ lệ sẽ ngưng kết ra trung thần thông tới? Nhìn một chút Bạch Mi trong tay lôi tương quả, Ngao Tuyên chậm rãi lắc đầu một cái. Không đủ, lại lấy ra 10 viên bồ đào lớn nhỏ toàn thành vòng tay ngũ thải tinh thạch. Ngũ sắc thần tinh, ánh mắt có vài phần rung động. Thân là long tộc lão cổ hủ, Ngao Tuyên không cần Bạch Mi giải thích cũng biết ngũ sắc thần tinh là vật gì. Đó là ngũ hành chi đạo cực hạn thuần hóa thể. Đối với tu hành ngũ hành chi đạo người mà nói là có thể để cho chi điên cuồng thánh vật. Nhưng vật này mang bầu điều kiện cực kỳ chật vật. Long cung đã từng cất giữ quá một viên lớn chừng ngón cái. Nhưng sau đó bị một tên long tộc hậu bối ngộ đạo dùng hết. Sau này ngũ sắc thần tinh là Bạch Mi lấy đại ngũ hành phá diệt kiếm quang cùng tiểu ngũ hành sinh sinh tạo hóa kiếm quang lẫn nhau đối trùng hơn 10.000 lần mới tạo thành một chút thuần hóa vật. Này một ít chuỗi 10 viên, hao phí Bạch Mi gần 1 năm khổ công thời gian, ở địa ương giới cũng là nhất đẳng tuyệt phẩm. Không đủ. Mặc dù ngũ sắc thần tinh chân quý hiếm hoi, Ngao Tuyên như cũ lắc đầu một cái. Vạn sinh linh lung thủy, không đủ. Thuần dương kim tinh, không đủ. Chỉnh cụ bất hóa cốt, không đủ. Tinh hoàn, lục tục từ trưởng môn chỉ hoàn trong móc ra hơn 30 loại đủ loại kiểu dáng thiên tài địa bảo. Ngao Vi dài cái miệng nhỏ nhắn nhìn đã trước mặt Bạch Mi xếp thành tiểu sơn lóe lên đủ loại thần quang, tràn ngập các loại khí tức bảo vật, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Không phải là nàng cái này Long cung cửu công chúa không có kiến thức, mà là Bạch Mi xuất ra mỗi một vật thả đi ra bên ngoài cơ hồ cũng sẽ đưa tới một trận gió tanh mưa máu tranh đoạt. Nhưng giờ phút này, những thứ này lại giống như chất rác dưới như thế, bị Bạch Mi từng món một chất đống đến đồng thời. Những bảo vật này đều là Bạch Mi tu hành đến nay từng món một tích lũy xuống. Giờ phút này là đổi lấy tiên thiên thần dược, Bạch Mi cũng là dốc hết vốn liếng, không đủ. Lại một lần nữa lắc đầu, lần này ngay cả Ngao Vi cũng không nhịn được nhắc nhở. Tam thúc phụ, không sai biệt lắm có thể, không nghĩ tới ngay cả chính mình cháu gái cũng cảm giác mình là đang ở đòi hỏi nhiều. Ngao Tuyên bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng. Vi Nhi, không phải là tam thúc phụ lòng tham không đáy, thật sự là tiên thiên thần dược giá trị xa vật không tầm thường có thể so sánh. Những thứ này mặc dù mỗi một dạng đều là cực kỳ hiếm chân phẩm, lại vẫn không đủ để cùng tiên thiên thần dược sánh bằng. Đã như vậy, hít sâu một hơi, Bạch Mi đưa tay trái ra thăm dò trưởng môn chỉ hoàn trong. Ở bên trong vuốt ve nửa ngày, sau đó chợt vừa kéo. Một quả có thể so với một tòa núi nhỏ long thủ đầu lâu bị Bạch Mi từ trưởng môn chỉ hoàn trong lấy ra. Này cái long thủ đầu lâu vừa ra trưởng môn chỉ hoàn, tùy ý tản ra nồng đậm long uy chỉ một thoáng phủ đầy toàn bộ không gian. Lần này ánh mắt của Ngao Tuyên biến hóa, đằng địa một chút đứng dậy. Ngao Tuyên hai mắt ác liệt ngắm nhìn Bạch Mi trong tay long thủ đầu lâu, toàn thân khí tức bay lên, thanh âm trầm thấp hỏi, này long cốt ngươi chiếm được ở đâu? Thấy Ngao Tuyên phản ứng lớn như vậy, Bạch Mi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thầm nói này cái đầu cốt long tộc quả nhiên nhận ra. Này cái như ngọn núi đầu lâu là Bạch Mi từ màu hồng chó lớn vượng tài nơi đó đổi lấy. Đó là một lần tình cờ cơ hội, Bạch Mi phát hiện ở vượng tài đôi càng trên vị trí lại ẩn núp một cái cự đại không gian. Vượng tài ở nơi này nơi trong không gian chứa rất nhiều đủ loại kiểu dáng sinh vật xương. Căn cứ vượng tài từng nói, những thứ này xương hắn không ăn được, nhưng là hắn bản năng cảm thấy những thứ này đều là thứ tốt, cho nên liền thu giấu. ở nơi này nhiều chút xương tủy. Bạch mi trong tay Long Thủ Đầu Lâu coi như là khí tức cao cấp nhất mấy khối một trong. Lần này trước khi đi, Bạch mi cố ý dùng 5 tấn thức ăn từ vượng tài trong miệng đem này cái long cốt đổi đi ra. Lấy phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới lại thật phái thượng dụng trang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.